Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Yến Toa hứa hẹn. Từ Niên một mặt kinh ngạc nhìn xem một bên La Thiên Giáo Hoàng. Làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ là tình huống như vậy. Nếu như trước mắt tên ăn mày bộ dáng người thật là đời trước La Thiên Giáo Hoàng. Vậy cái này La Thiên Giáo Hoàng không khỏi cũng quá thảm rồi đi. La Thiên Giáo Hoàng giờ phút này cũng là một mặt kích động. Hốc mắt trở nên ướt át. Tiếp lấy liền muốn chạy tới. Từ Niên vội vàng muốn kéo ở nàng. Nhưng mà lại bị La Thiên Giáo Hoàng cho tránh thoát. Sư tôn. La Thiên Giáo Hoàng vội vàng chạy tới. Ngay tại lúc La Thiên Giáo Hoàng sắp chạy vội tới kia tù phạm trước mặt thời điểm. Tù phạm lại đột nhiên ngẩng đầu. Trực tiếp một chưởng vỗ tại La Thiên Giáo Hoàng phần bụng. La Thiên Giáo Hoàng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Từ Niên vội vàng tiếp được La Thiên Giáo Hoàng. Giờ phút này La Thiên Giáo Hoàng khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bất quá nàng nhưng không có bận tâm thương thế của mình. Nhìn chòng chọc vào phía trước tù phạm. Kích động nói. Sư tôn, là Toa Nhi, người không biết ta sao? Giống, nhưng mà đáp lại nàng lại là một trận gào thét. Kia tù phạm trương dương múa chảo. Tựa hồ một bộ muốn ăn La Thiên Giáo Hoàng bộ dáng. Từ Niên nhìn xem một màn này. Lông mày cũng nhíu lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn nhìn thấy trước mắt cái này tù phạm con ngươi lại là bạch sắc. Rất hiển nhiên nàng đã điên rồi. Nàng thật là sư tôn. Từ Niên không thể tin được hỏi. Ta có thể khẳng định. Nàng chính là ta sư tôn. Ta từ nhỏ đúng cô nhi. Từ 6 tuổi liền đi theo bên cạnh nàng. Đúng nàng nuôi dưỡng ta lớn lên. Có thể nói nàng liền cùng ta mẫu thân. Cho nên vô luận nàng biến thành cái gì bộ dáng. Ta đều biết nàng. La Thiên Giáo Hoàng kích động nói. Từ Niên nghe đến lời này. Cũng gật gật đầu. Như thế nói đến. Kia trước mắt cái này tù phạm hẳn là đời trước La Thiên Giáo Hoàng. Chỉ là Từ Niên có chút không rõ. Cái này đời trước La Thiên Giáo Hoàng làm sao lại biến thành bộ dáng này. La Thiên Giáo Hoàng cũng có chút hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sư tôn thế mà lại biến thành một người điên. Nhìn xem sư tôn biến thành bộ dáng này. Trong nội tâm nàng cũng là một trận mãnh liệt đau lòng. Vấn Thiên Ma Tôn, ngươi xem một chút đây là có chuyện gì? Từ Niên có chút không hiểu. Đành phải xin giúp đỡ Vấn Thiên Ma Tôn. Vấn Thiên Ma Tôn trước đó thôn phệ yêu xà linh hồn. Giờ phút này ngay tại tiêu hóa. Cho nên cũng không có chú ý ngoại giới. Giờ phút này nghe được Từ Niên truyền âm. Lúc này mới phóng xuất ra linh hồn chi lực trải qua đi dò xét. Đây là một loại tế tự. Nhất định phải lấy cường đại sinh mệnh trải qua đi tế tự. Một khi tế tự thành công. Liền sẽ đưa tới cường đại tà ác sinh linh. Tà ác sinh linh liền sẽ giáng lâm đến trên người nàng. Đưa nàng nhục thân cho đoạt đi. Đương nhiên cũng sẽ xuất hiện một loại khác tình huống. Chủ nhân ý chí quá mạnh. Tà ác sinh linh cũng không hề hoàn toàn lấy tế phẩm nuốt chửng lấy. Sẽ xuất hiện loại răng co này trạng thái. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Tế tự, tà ác sinh linh. Vậy là ngươi nói giờ phút này đời trước La Thiên Giáo Hoàng đang cùng tà ác sinh linh tại chiến đấu. Cho nên nàng nhìn mới có thể điên điên khùng khùng. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, bất quá loại này phản kháng bình thường đều không có ích lợi gì. Hiển nhiên người nữ đã giữ vững được 10 năm, đã nhanh muốn tới dầu hết đèn tắt thời điểm. Một khi nàng cuối cùng một tia linh hồn bị thôn phệ, kia nàng lấy triệt để biến thành tà ác sinh linh. Vấn Thiên Ma Tôn tiếp tục nói, Từ Niên chau mày, không nghĩ tới tình huống cư nhiên như thế nghiêm trọng. Mà nhìn La Thiên Giáo Hoàng cùng cái này đời trước giáo hoàng tình cảm rõ ràng vô cùng không cạn. Nếu là nàng không nhìn thấy còn tốt. Nếu là nhìn tận mắt chính mình sư tôn biến thành tà ác chi vật. Chỉ sợ nàng sẽ không tiếp thụ được. Triệt để sụp đổ. Cái này để Từ Niên có chút nhức đầu. Mặc dù hắn cùng cái này La Thiên Giáo Hoàng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhưng là dù sao kinh lịch hai trận sinh tử. Hắn cũng không hy vọng nàng ý chí ở chỗ này sụp đổ. Mà lại nàng đúng hắn mang vào. Dù sao cũng phải đưa nàng dây an toàn ra ngoài mới được. Vậy thì có cái gì biện pháp có thể cứu nàng sao? Từ Niên tiếp tục hỏi. Dưới mắt chỉ có xin giúp đỡ Vấn Thiên Ma Tôn. Lấy kiến thức của hắn, nhất định sẽ có biện pháp. Muốn cứu nàng rất khó. Đầu tiên nàng có thể kiên trì 10 năm đã là rất hiếm thấy. Linh hồn đã vô cùng yếu ớt. Mà kia tà linh tại trong 10 năm lại là càng phát cường đại. Cho nên nàng tùy thời đều có thể ma hóa. Nếu như nhất định phải nói cứu nàng, chỉ có tiến vào nàng Nê Hoàn Cung, giúp nàng đem tà linh cho tiêu diệt. Nhưng coi như thế, linh hồn của nàng quá yếu ớt cũng có thể là sống không được bao lâu. Vấn Thiên Ma Tôn hồi đáp. Từ Niên nghe vậy, chân mày cau lại, tiến vào Nê Hoàn Cung, đánh bại tà linh, còn chưa nhất định có thể lấy cái này đời trước giáo hoàng cấp cứu sống. Cái này khiến Từ Niên lập tức liền nhức đầu. Từ Niên nghĩ nghĩ, vẫn là đem chuyện này toàn bộ nói cho La Thiên Giáo Hoàng. Ta nhất định phải cứu sư tôn. Ta cái này tiến nàng Nê Hoàn Cung. Quả nhiên La Thiên Giáo Hoàng nghe được Từ Niên về sau, liền trực tiếp đứng lên nói. Vẫn là để ta đi. Lấy ngươi sư tôn linh hồn chi lực, đều đấu không lại kia tà linh. Ngươi đi sẽ chỉ là chịu chết. Từ Niên lại là giữ chặt La Thiên Giáo Hoàng. Thế nhưng là của ngươi linh hồn chi lực muốn so ta yếu. Ngươi đi không phải cũng là chịu chết. Mà lại đây là ta sư tôn. Ngươi căn bản không cần vì ta mạo hiểm. La Thiên Giáo Hoàng trực tiếp cự tuyệt nói. Từ Niên lại là lắc đầu. Không, ngươi nếu là ta mang vào, ta tự nhiên không có khả năng để ngươi bị thương tổn. Lại nói vạn nhất ngươi thất bại. Đến lúc đó cái này tà linh khống chế ngươi sư tôn thân thể, ta còn phải đứng trước vừa chết. Mà lại ta có linh hồn loại bảo vật hộ thể, đối tà linh có tác dụng khắc chế, ta đi nắm chắc lớn hơn. Thế nhưng là chấm ngoặc kép, La Thiên Giáo Hoàng còn có chút do dự. Từ Niên lại là trực tiếp khoát tay, trên mặt đất ngồi xuống, trực tiếp phân phó nói, ngươi thay ta hộ pháp. La Thiên Giáo Hoàng nhìn thấy Từ Niên bộ này kiên định biểu lộ, cuối cùng liền hung hăng gật đầu, nhìn về phía Từ Niên nói, Từ Niên, chỉ cần ngươi có thể cứu ra sư tôn ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, ta cái mạng này đều là ngươi. Từ Niên chấn động trong lòng, trong đầu hiện ra tà ác hình tượng, bất quá rất nhanh liền bị hắn ép xuống, hắn nhịn không được trợn nhìn La Thiên Giáo Hoàng một chút. Đều lúc này, còn hại hắn phân tâm. Lập tức, Từ Niên liền hai mắt nhắm lại bắt đầu ngưng tụ linh thức chi lực. Kỳ thật Từ Niên sở dĩ chủ động xin đi giết giặc, cũng không phải là hắn có mấy phần chắc chắn. Muốn nói đúng giao tà linh, Từ Niên thật đúng là không có một chút chắc chắn nào. Kỳ thật hắn đúng đang đánh cược. Thiên Cương Châu bảo hộ dù sao cũng có hạn. Từ Niên kỳ vọng chỉ có thể là Vô Tự Thiên Thư. Những cái kia dung nhập linh hồn hắn bên trong quang chữ không có khả năng không có tác dụng. Có lẽ lần này đối kháng tà linh, còn có thể đào móc ra một chút Vô Tự Thiên Thư tác dụng ra. Tiếp lấy Từ Niên liền không nghĩ nhiều nữa. Tĩnh tâm khống chế linh hồn chi lực, hướng về đời trước giáo hoàng mi tâm phóng đi. Ông, Từ Niên linh thức chi lực hóa thành một vệt kim quang vọt thẳng tiến đời trước giáo hoàng mi tâm. Mà La Thiên Giáo Hoàng thấy cảnh này, trong lòng cũng yên lặng cầu nguyện. Từ Niên, người nhất định phải thành công. Sư tôn đối ta như mẹ, ta tuyệt đối không thể nhìn nàng chết đi như thế. Chỉ cần ngươi thật có thể thành công, ta Yến Toa nhất định nói được thì làm được. Ngoặc kép, hết chương.